Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, Sinh Tử Chiến. Mở, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Kim Thư bị dễ như trở bàn tay mở ra. Vương Thần bây giờ thực lực đại tiến. Mở ra Kim Thư, tự nhiên không thành vấn đề. Mở ra kim loại về sau, Vương Thần mới phát hiện. Đây đã là kim thư một trang cuối cùng. Một trang này kim loại, giảng thuật, chính là liên quan tới cửu cung phương pháp tu luyện. Đây là một thiên đặc thù pháp quyết, cửu cung thôn thiên quyết. Dựa theo Vương Thần cùng nguyên bản lý giải, hắn cửu cung có thể thu nạp linh khí, nhục thân tinh năng, cùng các loại linh dược cùng đan dược những vật này. Nghiên cứu xong cửu cung thôn thiên quyết mới biết được, cửu cung không có gì không nuốt. Linh khí, tinh năng, linh dược dược lực, đan dược, khí độc, lôi điện chi lực, chỉ cần là trong thiên địa tất cả lực lượng, nó đều có thể thôn phệ, nhưng là cần cửu cung thôn thiên quyết phối hợp. Điểm này phi thường bá đạo, chính là thần vương binh, nó cũng có thể hút khô bên trong tinh hoa, để thần vương binh biến thành một kiện phế vật. Nhìn thấy loại tình huống này, Vương Thần vẫn tương đối vui mừng. Tối thiểu nhất hắn có thể hấp thu càng nhiều năng lượng. Một chút người khác không cần đến tài nguyên. Đến trong mắt của hắn liền thành bảo bối. Không có. Vương Thần nắm vuốt một trang cuối cùng kim thư. Tâm tình tương đương nặng nề. Cửu cung tu luyện xong về sau, đằng sau liền không có công pháp luyện thể. Cái này chính như người khác nói. Công pháp luyện thể đoạn tuyệt. Về sau con đường, nhất định phải mình lĩnh ngộ. Cửu cung thôn thiên quyết cũng không khó, không dùng bao lâu liền học được. Dưới mắt chủ yếu nhất không phải nhục thân tu luyện, cũng không phải linh khí tu luyện, mà là nghĩ biện pháp làm sao lĩnh ngộ đạo vận. Ở tại linh vận phủ công chúa rất an nhàn, cũng không người nào dám quấy rầy bọn hắn. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Thời gian 10 năm quá khứ, Vương Thần tu vi không có chút nào tiến bộ. Trong khoảng thời gian này hắn đem phần lớn tinh lực dùng tại lĩnh ngộ trên đường lớn. Thiên phú của hắn vốn là vô cùng tốt. Tăng thêm đại hoang quyền, kim thư, ngộ đạo quả các loại hữu lực tài nguyên. Đối với đạo pháp lĩnh ngộ rốt cục có một cái mơ mơ hồ hồ hình thức ban đầu. Chỉ kém một tia, hắn liền có thể lĩnh ngộ đạo thuộc về mình vận. Thế nhưng là luôn luôn cảm giác ít một chút cái gì. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá một điểm cuối cùng thời cơ. Cái này khiến Vương Thần có chút ít bực bội. Thời gian 10 năm, con lừa trôi qua phi thường tưới nhuần. Đơn giản thành đại đường thần triều một phương bá chủ. Đệ tử trẻ tuổi bị hắn sửa chữa mấy lần. Đại đường thần triều những cái kia dòng chính đệ tử, trông thấy con lừa đều đi vòng qua. Bởi vì Lý Linh vận che chở, những cái kia thế hệ trước võ giả tự nhiên không dám đối con lừa động thủ. Tại Linh vận phủ công chúa, Hạ Thanh U bọn người không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, tiến bộ của mọi người đều rất nhanh. Hạ Thanh U tiến vào thần nhân 3 tầng cảnh giới, con lừa là thất giai yêu thú cấp trung, Lý Tiểu Nguyệt cùng Liễu Hương Nhi đều là thần nhân 5 tầng tu vi. Vương Thần đi ra đánh một trận có dám. Một thanh âm tại phủ công chúa phía trên vang lên. Đây là 10 năm qua lần thứ nhất có người khiêu chiến Vương Thần. Là hắn. Vương Thần mở to mắt. Người khiêu chiến này thanh âm hắn rất quen thuộc. Thiếu niên Cận Nam Vương Lý Cận Nam. Vương Thần đứng dậy, khóe miệng cười cười, có ý tứ. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, ra ngoài đùa giỡn một chút cũng tốt. Vương Thần, ngươi cái này rùa đen rút đầu, ngươi có dám tiếp nhận đại hoàng huynh khiêu chiến? Có hoàng gia dòng chính đệ tử kêu gào. Đại hoàng huynh, ta đoán hắn không dám ra đến. Không thể lĩnh ngộ đạo vận ngươi, đã là cái phế vật. Kia là đương nhiên, bằng không cũng không trở thành 10 năm không ra khỏi cửa. Cái gọi là nhân tộc đệ nhất thiên tài, đã xong đời. Ha ha. Ta cảm thấy đại hoàng huynh một tay liền có thể trấn áp hắn. Con lừa, Lý Tiểu Nguyệt, Hạ Thanh U, Liễu Hương Nhi chờ đang ở trong sân uống trà. Nghe phía bên ngoài thanh âm, cũng không khỏi đến nhíu mày. Đối với Vương Thần tình huống, bọn hắn cũng vô cùng lo lắng. Cái sau 10 năm này một mực tại lĩnh ngộ đạo pháp, nhưng đến bây giờ không thu được gì. Bản vương đi làm thịt hắn. Con lừa đứng người lên liền muốn đi ra ngoài. Lúc này cửa, một tiếng cọt kẹt cửa mở. Vương thần cười đi tới. Để ta giải quyết đi. Vương thần cười nói. Thế nào? Hạ Thanh U bọn người nhìn lại. Đối với trước mắt khiêu chiến, bọn hắn quan tâm hơn. Vẫn là vương thần tình huống tu luyện. Còn thiếu một chút. Vương thần lắc đầu. Ta cảm thấy luôn luôn bế quan cũng không phải biện pháp. Ta nghĩ một người ra ngoài đi một chút. Các ngươi ở nhà chờ ta. Tốt à. Chính ngươi chú ý an toàn. Hạ Thanh U gật đầu. Đi thôi. Trước bồi thiếu niên cận nam vương chơi đùa. Vương thần phóng lên tận trời. Hạ Thanh U mấy người cũng lập tức đuổi theo. Vương thần. Không phải 10 năm trước cái kia thôn phệ tổ long người sao? Đúng vậy à. Đã 10 năm không có lộ diện. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này chết đâu. Thiếu niên cận nam vương khiêu chiến thiếu niên chí tôn. Vương, cái này nhất định là một trận tuyệt thế đại chiến. Tuyệt thế cái dám, vương thần tất bại. Các ngươi còn không biết đi. Thiếu niên cận nam vương đã tiến vào trời thần cảnh, mà lại lĩnh ngộ đạo vận. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vô số võ giả hướng linh vận phủ công chúa chạy đi. Đều muốn kiến thức một chút cuộc khiêu chiến này. Liền ngay cả rất nhiều thế hệ trước võ giả, cùng rất nhiều vương công đại thần đều kinh động. Bởi vì vương thần thanh danh quá vang dội, thế nhân đều nói hắn chiến lực vô địch cùng cảnh giới. Chỉ là có rất ít người gặp qua vương thần xuất thủ. Cửu thiên chi thượng, Lý Cận Nam ngạo nghễ mà đứng. Phía sau hắn đi theo một đám hoàng gia dòng chính đệ tử. Quan Thanh Đồng cùng thiếu niên Thụy Phong Vương cũng đều sau lưng Lý Cận Nam. Cái sau lung lạc người thủ đoạn cũng không tệ lắm. Hô, vương thần dẫn người đuổi tới. Hắn nhìn thoáng qua Lý Cận Nam. Phát hiện cái sau tu vi tiến vào trời thần cảnh. Lập tức hiểu rõ, con hàng này sở dĩ dám chọn chính chiến. Cũng là bởi vì tu vi tiến nhanh nguyên nhân. À, thần nhân ba tầng cảnh. Thì... thiếu niên chí tôn vương quả nhiên phế đi. 10 năm đều không có một chút tiến bộ. Cái này thần nhân ba tầng. Cái này còn cần đại hoàng huynh xuất thủ sao? Phế đi. Hắn cha ruột phế đi. Thật là đáng tiếc. Nhìn thấy vương thần tu vi, đám người phản ứng không đồng nhất. Hoàng gia dòng chính đệ tử nhao nhao cười. Có thế hệ trước võ giả âm thầm nhíu mày. Ai muốn khiêu chiến ta? Vương thần tiến lên một bước. Thân pháp như quỷ giống như mị. Tại Lý Cận Nam đám người trước người dừng chân lại. Cái này, ngoại trừ Lý Cận Nam bên ngoài. Hoàng gia dòng chính đệ tử toàn bộ kinh sợ thối lui. Người tên, cây có bóng. Vương thần mặc dù phế đi. Nhưng ngay sau đó còn không phải bọn hắn có thể không nhìn. Vương thần, vốn là đại hoàng huynh muốn khiêu chiến ngươi. Nhưng là ta nhìn không cần thiết. 10 năm. Ngươi vậy mà không có một tia tiến bộ, thật sự là lãng phí một cách vô ích ta đại đường thần triều vun trồng. Không muốn đại hoàng huynh xuất thủ, ta liền có thể giải quyết ngươi. Nói chuyện chính là thiếu niên Thụy Phong Vương Lý Long Cơ. 10 năm trước hắn còn không có tiến vào thần nhân cảnh. Bây giờ lại đã là thần nhân ba tầng cảnh giới võ giả. Đã thức tỉnh hoàng thiên bá thể huyết mạch, tăng thêm vô hạn tài nguyên tu luyện. Tiến bộ của hắn tiến triển cực nhanh, ngạo khí so năm đó thắng gấp 10. Cút, vương thần hét lớn một tiếng, một cỗ vô hình sóng âm phát ra, đánh vào Lý Long Cơ ngực, kinh khủng sóng âm tựa như một đầu hung long, bá đạo vô biên, Lý Long Cơ toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung, chỉ còn lại một cái đầu lâu dừng lại trên không trung. Hoảng sợ nhìn xem vương thần, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Mình vậy mà không nhịn được vương thần vừa quát. Cái này thật là lợi hại. Không hổ là hắn cha ruột. Thiếu niên Thụy Phong Vương yếu như vậy. Không phải hắn yếu. Mà là thiếu niên Chí Tôn Vương quá mạnh. Cho dù là phế đi. Cũng không phải người nào đều có thể khinh nhục. Trách không được người đều nói hắn chiến lực. Cùng giai vô địch. Một câu kích thương tám đầu long hoàng thiên bá thể huyết mạch. Đây là cỡ nào bá khí. Thật là lợi hại, Lý Cận Nam nhíu mày. Nói, người lĩnh ngộ đạo vận. Hắn phi thường quan tâm vấn đề này. Một khi vương thần lĩnh ngộ đạo vận, hắn thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Không có. Vương thần lắc đầu, liền nói ngay, người muốn khiêu chiến ta. Lý Cận Nam thở dài một hơi, mặt ngậm giễu cợt. Phải, người dám tiếp sao? Không tiếp thụ. Vương thần bĩu môi, đại nghĩa khinh người mở miệng. Cái gì? Đám người mộng bức, không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Ha ha, thật sự là buồn cười. Thiếu niên chí tôn vương, có tiếng không có miếng mà thôi. Lý Cận Nam khóe miệng giễu cợt chi ý càng thêm nồng đậm. Vương thần thật phế đi. Hắn không dám nhận thụ thiếu niên Cận Nam vương khiêu chiến. Có người lớn tiếng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sinh tử chiến, không chết không thôi. Người dám tiếp sao? Vương thần đột nhiên mở miệng. Cái này Lý Cận Nam đã sớm đối với hắn có sát tâm. Hắn há có thể không biết. Đối với vô vị khiêu chiến, hắn không có hứng thú. Chỉ muốn làm thịt Lý Cận Nam. Chỉ là một mực tìm không thấy giống cây. Bây giờ đối phương đưa tới cửa, hắn liền không khách khí. Ngươi, Lý Cận Nam sắc mặt kinh nghi bất định. Yêu yêu đọc sách hắn suy đoán không thấu vương thần tâm tư. Không rõ là đối phương cố ý dạng này hù dọa hắn. Lại hoặc là thật muốn làm thịt hắn. Lý Cận Nam do dự. Nhược quả ngươi không dám nhận. Tha thứ không phụng bồi. Vương thần gọn gàng mà linh hoạt. Nói dứt lời về sau trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Lý Cận Nam gọi lại vương thần. Cái sau càng là vội vã rời đi. Hắn lại càng thấy đối phương là trong lòng không chắc. Người đồng ý. Vương thần cười quay người. Trong lòng của hắn nhưng không có nhiều như vậy cong cong quấn quấn. Mục đích chỉ có một cái. Làm thịt Lý Cận Nam. Cái sau đối với hắn có sát tâm. Loại người này quyết không thể lưu. Nếu như không phải là bởi vì. Tại đại đường thần triều có rất nhiều cố kỵ. Vương thần đã sớm động thủ. Sinh tử chiến. Mở ra. Lý Cận Nam hét lớn một tiếng. Giết. Vương thần thoại âm rơi xuống. Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thân thể của hắn một phân thành hai. Một cái áo đen vương thần từ trong thân thể của hắn chia ra đến. Nhấc chân hướng về Lý gần giết tới. Hắn không nói nhảm. Trực tiếp xuất thủ. Bởi vì hắn minh bạch. Nếu như xuất thủ chậm. Tất nhiên sẽ có người ra mặt ngăn cản. Rất khó giết chết Lý Cận Nam. Cái này phân thân thuật, ta dựa vào, đây là cái gì chiến kỹ nha? Tại sao có thể có hai cái vương thần? Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Vương thần một chiêu này chấn kinh hết thảy mọi người. Bao quát Lý Tiểu Nguyệt bọn người ở tại bên trong. Ai cũng chưa thấy qua loại công kích này. Trống rỗng thêm ra một cái cùng vương thần giống nhau như đúc người. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hoàng cung, bệ hạ. Không xong, thiếu niên chí tôn vương cùng thiếu niên Cận Nam vương mở ra sinh tử chiến. Tin tức này truyền vào, Lý Đạo Huyền trong lỗ tai. Hồ nháo, Lý Đạo Huyền nghe vậy lúc này long nhan đại biến. Một bước phóng ra, liền biến mất ngay tại chỗ. Vô luận là vương thần hay là Lý Cận Nam, đều là thần triều nhất đẳng thiên tài. Bất kỳ cái gì một người đều không cho sơ thất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.